Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâm con dao này vào tim của bà ta. Lúc đó bà ta sẽ xuống đưa cô thoát ra ngoài. Không được, ông bắt tôi làm gì cũng được, nhưng mà chuyện giết người tôi không thể. Không thể. Tôi xin lỗi, chuyện này tôi không làm giúp ông được đâu. Hà quả quyết cứng rắn, sau đó nhấc người định bỏ đi. Vậy cô không muốn cứu cha cô sao? Cô có thể cứu được cha cô thì cũng có thể giết được ông đấy đấy. Hà nghe vậy thì cơ thể run lên bần bật. Cô đứng lại siết thật nhẹ ngón tay, đôi chân giống như đang bị đá đè nặng, không sao bước tiếp nổi. Nếu lúc trước ta chỉ có thể giúp cha cô sống thêm được 5 năm, nếu cô hoàn thành xong nhiệm vụ, ta đảm bảo rằng có thể giúp cha cô sống thêm 5 năm nữa. Không phải là cô muốn trả thù gia đình của cái thằng Cường sao? Ta cũng sẽ cho cô đủ sức mạnh cả đường âm và đường dương, khiến cô giống như một bà hoàng, muốn gì thì có đó. Thấy Hà dừng lại, thầy Khương không tiếp tục dọa nạt nữa mà lại buông lời dụ hoặc. Quả nhiên, gia đình là điểm yếu chí mạng của con người. Khi nghe thấy thầy Khương nói có thể giúp cho mình sống thêm 5 năm cho bố, ý chí của Hà bắt đầu lung lay. Cô nắm thật chặt tay lại, hạ quyết tâm quay lại nói: ông phải hứa là sẽ giúp cha tôi sống thêm 5 năm nữa, tôi mới nguyện ý làm theo ông nói. Nếu ta không có đủ khả năng đó thì làm sao có thể cứu em và bố em từ cõi chết trở về? Được, ông nói kế hoạch của ông đi. Kế hoạch là... Cơn gió mạnh không biết từ đâu kéo đến, điên cuồng rít gào trong màn đêm lấp lánh những âm thanh quỷ quệt đang phát ra từ thầy Khương. Khuôn mặt của Hà lúc đó cũng từ từ tỏ ra vô cùng sợ hãi, giống y như lúc này khi cô đang nhìn vào thân ảnh của lão bà nằm gục dưới đất với con dao xuyên thủng qua tim. Thấy vẻ mặt đó của Hà, thầy Khương liền đi đến vuốt ve lên mái tóc của cô. Sự đụng chạm này làm cho Hà giật mình. Cô lùi lại phía sau để tránh khỏi bàn tay của thầy Khương, sau đó giơ bàn tay đang dính máu của mình, thất thần vô thức nói: Tôi đã giết người, là chính tay tôi đã đâm chết bà ta, là tay tôi. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng sắp trở nên điên dại của Hà, thầy Khương liền đứng dậy đi về phía lão bà mà nói: người sao? Cô nghĩ rằng bà ta là người à? Để ta kể cho em nghe một sự tích. Một sự tích về một câu chuyện từ rất xa xưa. Nói như vậy giống như là một kẻ chết đuối vớ phải cái phao vậy. Nước mắt của cô cũng không còn tuôn rơi nữa, mà ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của thầy Khương đang đi về phía lão bà. Rất lâu về trước, trước cả thời vua Hùng đầu tiên sáng lập ra nhà nước Văn Lang của người Việt Nam, ẩn sâu bên trong núi rừng có một bộ tộc tên là Tả Miết. Bộ tộc này vốn có cơ thể vô cùng đặc biệt, phía dưới là thân cây, phía trên là hình người. Bọn họ sống có thể ngang với tuổi thọ của cây cối, nhưng lại có bộ óc của con người. Vốn dĩ bọn họ được bề trên tạo ra với mục đích là cân bằng giữa tự nhiên và con người. Cân bằng giữa tự nhiên và con người là sao? Hà bắt đầu cảm thấy tò mò. Đúng vậy, tương truyền là cứ cách 10 năm bộ tộc đó sẽ có một đứa trẻ sinh ra, mà phần người nhiều hơn phần cây thì sẽ dùng đứa trẻ đó để hiến tế thần linh ở trên cao bằng cách vứt nó vào một cái hố trên đỉnh núi. Theo trưởng làng, nơi đó các vị thần cư ngụ, họ sẽ giúp điều chỉnh lại sự mất cân bằng giữa thiên nhiên và con người, phù hộ cho toàn bộ tộc. Mãi mãi, bọn họ sẽ có một cuộc sống bình an. Chỉ là một yếu tố tuyệt đối quan trọng, tất cả những đứa trẻ khi vứt vào cái hố đó phải chết. trong điều kiện là được lấy ra khi còn đang ở trong bụng mẹ. Họ sẽ dùng nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.